Trường Sinh Bất Tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Bên trong thành Cực Quang, hoàng cung, mặt đất liệt hỏa hừng hực ngút trời. Trung Sơn khoang chân ngồi trong ba quân, được ngàn vạn người bảo hộ. Đã vào thành, một phong thư của Thủy Kính, không mất một binh một tốt đã hạ được thành Cực Quang. Nội dung của mật tín viết chính là quan lại trong thành một tháng trước toàn bộ biến mất. Lãnh binh, tuy nói quyền cao chức trọng nhưng không có nhiều năng lực. Hơn nữa trong thành cùng không phải Hàn Băng quân tinh nhuệ nhất trong truyền thuyết kia. Trong đó còn miêu tả tính cách của tướng lĩnh thành Bắc này. Trung Sơn viết một bức thư, cột lên tiễn bắn vào trong thành, trong đó hiểu lấy lợi hại, cưỡng bức dụ dỗ, một phen lời nói khẳng khái, đã dọa tướng lĩnh thành Bắc sợ tới mức ngoan ngoãn mở cửa thành. Đồng thời cúi đầu khom lưng tranh công bên trong. Sau khi vào thành, lệnh chúng quân nhanh chóng khống chế toàn thành. Trung Sơn liền mang theo đại quân còn lại thẳng nhập hoàng cung. Giống như thiên không chi thành, hỏa thiêu hoàng cung, trên trời khí vận kim long trợn mắt nhìn về phía Trung Sơn. Giây lát bị bát cực thiên vĩ cắn nuốt, tràn ra lượng lớn năng lượng, gột tẩy nghiệp chướng của Trung Sơn. Trung Sơn lại lần nữa bắt đầu đột phá, kim long nhập thể, ngàn vạn quân thủ hộ, chứng kiến gia tăng thực lực của kim đan kỳ. Đây cùng chỉ có Trung Sơn mới có vinh quang này. Sau 5 canh giờ, bên ngoài cơ thể Trung Sơn đột nhiều bắn ra lượng lớn lôi ti. Lôi điện hình sợi, lôi điện càng ngày càng nhiều, dần dần giống như hình thành một cái kén lôi quang, bao khóa Trung Sơn vào trong lôi điện vô cùng dày đặc. Vô cùng lóa mắt, đã đột phá, Trung Sơn lại lần nữa đột phá. Bên trong tử phủ, khí thuần dương đã nồng đậm tới trạng thái dày đặc, giống như sương mù khí trời vô cùng vô tận chỉ thiếu một cơ hội. Một chút cơ hội liền có thể ngưng tụ tất cả khí thuần dương thành nguyên anh. Kim đan tầng thứ 10, hai mắt Trung Sơn vừa mở, lôi điện vờn trên thân thể giống như hóa thành một trận mây khói. Từ đây nhàn nhạt tán đi, lặng yên không một tiếng động tán đi, khống chế lôi điện không ngờ đã đạt tới trình độ khinh như. Mềm nhẹ, như thế, trong mắt mọi tràn đầy cảm thán, như, lôi điện nhu, cho dù Trích Hỏa là hoàng cực cảnh cùng cảm thấy không bằng. Không ai có thể làm được, cùng chỉ có Trung Sơn, Trung Sơn người này có thể nhìn thấy thiên địa quy tắc. Mới có thể làm cho lôi điện tràn ngập khí tức thô bạo trở nên mềm như nước. Người nhìn vào hai mắt của Trung Sơn, đều cảm thụ được một đạo lôi điện cực lớn nổ tung trong mắt Trung Sơn. Lại giống như nổ tung ở trong lòng mỗi người, các tướng lĩnh trong lòng kinh sợ một hồi. Khi lại lần nữa nhìn vào mắt Trung Sơn, mắt của Trung Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu hoàng cung còn đang thiêu đốt. Trung Sơn đứng dậy tuần tra ba quân một chút nói. Quân soái các lộ nghe lệnh, lập tức chia binh 19 đường, toàn diện thu lấy 60 thành còn lại của Đại Quang Đế Triều. Hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ Đại Quang Đế Triều, rõ. Thông soái chúng quân lập tức đáp, Trung Sơn chỉ lưu lại một lộ đại quân, thu nạp thành Cực Quang kết thúc hành động. Khí thế to lớn, 60 tòa thành còn lại của Đại Quang Đế Triều. Trong nửa năm toàn bộ đoạt lại sạch sẽ, bởi vì Đại Quang Đế Triều cùng đã không tồn tại rồi. Những thành chủ này chỉ có thể chấp nhận Đại La Thiên Triều tiếp quản. Mà một đế triều khác tương lân với Đại Quang Đế Triều. Một binh cùng không xuất, Đại La Thiên Triều lần này thanh thế quá lớn, quân tiên phong quá mạnh, không ai dám động rủi ro này. Đại Quang Đế Triều xóa tên trên Thần Châu, mà chiến trường của Đại Huyền Vương. Chiến tranh đã kết thúc, thành Cực Quang, nơi đại doanh của Trung Sơn. Trung Sơn quan sát Triệu Truyền trước mặt Triệu Truyền. Chiến tranh đã kết thúc rồi, ngươi lập tức phải trở về trong Đại Huyền Quân. Mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Trung Sơn nhìn Triệu Truyền thành khẩn nói, mấy năm nay, được đại soái không vứt bỏ. Dạy bảo Triệu Truyền rất nhiều thứ, Triệu Truyền cả đời hưởng thụ vô cùng. Ta tuy rằng trở về Đại Huyền Quân oanh. Nhưng lấy việc đã từng ở Trung gia quân doanh làm vinh quang. Đại soái về sau có chuyện tìm Triệu Truyền. Triệu Truyền nhất định dốc hết toàn lực. Triệu Truyền vô cùng tiếc nuối ôm quyền nói, đi đường cẩn thận. Trung Sơn vỗ vỗ nắm tay của Triệu Truyền nói, ta ơn đại soái. Chư vị tướng quân bảo trọng. Triệu Truyền mang theo vẻ tiếc nuối. Rời khỏi đại doanh, Triệu tướng quân tạm biệt. Trong đại doanh, chúng tướng cùng tiếc nuối nói. Nhìn theo phương hướng Triệu Truyền dẫn theo đại huyền quân đệ nhất doanh rời đi. Hai mắt Trung Sơn híp lại. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía chúng tướng Thủy Vô Ngân. Trung gia tư quân như thế nào? Trung Sơn ngồi vào chỗ soái ấn nói. Khởi bẩm đại soái, Trung gia quân, có 4.5000 lang kỵ binh, 75.5000 tinh binh, tổng hình 80.000. Thủy Vô Ngân đáp, chỉ có 80.000. Trung Sơn chăm chú nhìn Thủy Vô Ngân vâng, chỉ có 80.000. Thủy Vô Ngân vẻ mặt khẳng định nói. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt Thủy Vô Ngân, Trung Sơn mỉm cười hài lòng. 80 vạn quân này của Trung Sơn có thể chống đỡ 200 vạn quân của người khác tốt. Cung cấp linh thạch đầy đủ, tiếp tục luyện tập đầy đủ nhất. Trung Sơn nói, vâng. Thủy Vô Ngân đáp, đại soái, chúng ta bắt được tên thái tử của Đại Quang để triều kia. Làm sao bây giờ? Thủy Vô Ngân hỏi, chính là đại thái tử Đại Quang đế triều quay về tìm nữ nhân không muốn đi kia. Trung Sơn mới hỏi, vâng, chính là hắn. Thủy Vô Ngân mới nói, hỏi được gì không? Trung Sơn hỏi, không có, thả đi. Trung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói, thả. Thủy Vô Ngân nhíu mày nói, Hàn Cực Quang là nhất đại kiêu hùng. Trận chiến với Đại Huyền Vương, hai bên bị trọng thương cuối cùng vẫn toàn thần mà lui. Hàn Cực Quang cực kỳ quan tâm đến hắn. Hàn Cực Quang chữa thương xong nhất định phải tìm hắn. Khi đó đại thái tử sẽ không phải công lao, mà là một cái mầm họa. Trung Sơn trầm giọng nói, nhưng, Thủy Vô Ngân còn muốn nói, đây không phải chuyện chúng ta quản lý. Thả, Trung Sơn nói, vâng. Thủy Vô Ngân lập tức đáp, thánh chỉ đến. Bên ngoài đại doanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng thái giám sắc bén. Trung Sơn lập tức đứng dậy dẫn các tướng đi ra, Trung Sơn tiếp chỉ. Một lão thái giám hắc bào nhìn thấy Trung Sơn đi ra lập tức kêu lên. Thần Trung Sơn, bái kiến thánh thượng, Trung Sơn nói, bái kiến thánh thượng. Các tướng đồng thanh hô, phụng thiên thừa vận, thánh thượng chiếu viết, Đông Phương Hầu Trung Sơn. Không phụ kỳ vọng ở chiến trường Đại Quang Đại Vũ biểu hiện xuất sắc. Hiệp trợ Đại Huyền Vương nhất cử bình định ngoại hoạn. Một lần hành động đã dẹp yên họa bên ngoài, quân công to lớn, đặc biệt lệnh Đông Phương Hầu lập tức lên đường, trở về Thái Cổ Thánh Đô. Trên triều đường, luận công ban thưởng, tại điện phong thần, khâm thử, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trung Sơn hô, đồng thời giơ tay tiếp nhận thánh chỉ, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các tướng hưng phấn một trận. Phụng chỉ về triều, mười mấy năm, cuối cùng đã đánh giặc xong trở về. Thái Cổ Thánh Đô triều đường, diện kiến thánh thượng, trong lòng Trung Sơn có chút kích động vốn 13 năm trước đã thấy thánh. Không ngờ một mực kéo dài đến hiện tại. Năm tháng sau, Trung Sơn dẫn theo 80 vạn trung gia quân đi tới bên ngoài Thái Cổ Thánh Đô. Đây là đang nghỉ ngơi một lần cuối cùng. Nghỉ ngơi xong liền chính thức bước vào Thái Cổ Thánh Đô. Một lúc lâu sau, Trung Sơn từ sơn cốc, thung lũng, bay lên nói, tốt làm, chuẩn bị khởi hành, giống, ba quân nhất tế giống lên một tiếng mang theo từng trận hưng phấn. Đạp trên đường núi, hướng về phía Thái Cổ Thánh Đô nhanh chóng đi tới, bay ở trên trời, Trung Sơn đã có thể nhìn thấy thắng cảnh của Thái Cổ Thánh Đô phía xa. Khí vận hải mênh mông nhìn qua càng thêm mênh mông, Đại La Thiên Triều càng thêm hưng thịnh, đúng lúc Trung Sơn dẫn dắt đại quân tiếp tục đi về phía trước. Xa xa một điểm đen bỗng nhiên chật vật bay về phía Trung Sơn. Phía sau điểm đen, đi theo 5-6 người, đều là một thân hắc bào, đuổi theo một người trước mặt, Trung Sơn dừng đại quân, cùng trích hỏa hạ xuống đám mây. Án binh bất đồng, chuẩn bị mặc cho bọn hắn bay qua. Tiên sinh, một người chật vật chạy đầu tiên ngạc nhiên vui mừng hét lớn, A Đại. Trung Sơn hai mắt trợn trừng, cũng chỉ chốc lát, A Đại đã bay đến trước mắt. Trên người A Đại, cực kỳ chật vật, trên y phục có rất nhiều lỗ thủng. Sau lưng lại có một vết thương cực lớn, huyết nhục đều chảy ra, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay lập tức, Trung Sơn liền nổi giận. Thật to gan, ai dám đã thương A Đại. Trung Sơn vung tay lên. Thủy Vô Ngân lập tức lĩnh hội hét lớn, cung thủ chuẩn bị. Trung gia quân huấn luyện đã quen. Nhanh chóng nâng cung, chỉ thẳng 5 người đuổi theo phía sau 5 người mỗi người nâng cự kiếm. Trên y phục có thêu thù đố đằng của Đại La Thiên Triều. Mãnh hổ, tiên sinh, bọn họ là người trong triều đình. Không nên đã thương bọn họ. A Đại lập tức lo lắng nói, ách, Trung Sơn nhướng mày lên. Sau đó chừng mắt nhìn 5 người dùng trên không trung A Đại lớn mất. Người dám mang tội lẫn trốn, còn không theo chúng ta trở về. Một hắc bào nhân nói, người tới nhìn ra cờ hiệu của Trung Sơn đại quân, là binh của Đại La Thiên Triều. Nói vậy cũng trực tiếp lựa chọn xem nhẹ, nhìn về phía A Đại. Trung Sơn đem A Đại ngăn ở sau người, nhìn chằm chằm 5 người kia. Hai mắt nhíu lại nói, ta mặc kệ các người là ai. Ta đếm tới 5, biến mất trước mặt ta. Hừ, người là ai? Một hắc bào nhân nhìn chằm chằm Trung Sơn nói, chúng ta là người của bộ hình. Phụng mệnh chóc nã tội phạm triều đình quan trọng. Các người dám ngăn cản chúng ta. Hắc bào nhân trừng mắt nói, hai. Trung Sơn vẫn như trước trầm giọng nói. Mà lúc này... Thủy Vô Ngân cùng nhanh chóng chỉ huy đại quân bày binh bố trận. Rất đã bày ra một trận quân xung phong liều chết, đồng thời lượng lớn phá cương tiễn chỉ thẳng 5 người trên không trung. Tình huống trở nên cực kỳ áp lực, các người là bộ hạ của ai? Hắc bào nhân kia nhìn chằm chằm Trung Sơn hét lớn, ba. Theo tiếng thứ ba của Trung Sơn, 5 người trên trời trên đầu đều chảy mồ hôi lạnh, đây rốt cuộc là ai? Khí phách thật lớn, báo tên của các ngươi ra ta trở về báo cáo kết quả. Kia rốt cuộc nhuyễn xuống. Nếu bắt không được, vậy ít nhất phải biết ai bảo vệ cho A Đại. Để có thể báo cáo lên trên. 4. Trung Sơn và như trước mặt không chút thay đổi nói, đi. Người kia hét lớn một tiếng. Đã theo 4 người khác quay đầu bay đi. Quay đầu, Trung Sơn nhìn về phía A Đại. Nhướng mày lên nói, sao lại thế này? Ngươi làm sao biến thành như vậy? Công chúa đâu tiên sinh? Ngươi mau giúp công chúa. Công chúa hiện tại cũng là người chịu tội. A Đại nói, chịu tội. Công chúa, ai dám để công chúa chịu tội? Trung Sơn trừng mắt nói, là sự thật. Công chúa hiện tại đã bị phong tỏa. Công chúa bị giam lỏng bên trong. Ta và A Nhị cùng bị giam trong đó. Công chúa tính đến tiên sinh sắp trở về. Cho nên để ta và A Nhị lao ra tìm tiên sinh. Trời không phụ người, rốt cuộc để ta tìm được người rồi. Vừa rồi mấy người kia chính là canh giữ công chúa. Một mực đuổi theo ta và A Nhị. Chúng ta tách ra trốn. A Đại lập tức nói, rốt cuộc sao lại thế này? Trung Sơn nhướng mày nói. Công chúa là thân phận gì? Ai dám định tội nàng? Nhưng hiện tại thật sự đã bị định tội. Có thể thấy được phiền toái không nhỏ, bên ngoài đồn. Công chúa đã giết chết quận chúa Anh Ninh. Hiện tại cả triều chấn kinh. Thánh thượng đã nổi giận rồi. A Đại nói, Anh Ninh. Anh Ninh đã chết. Trung Sơn nhíu mày nói, vâng. Rất nhiều đại thần nói chính mắt nhìn thấy công chúa dùng phong thần tiễn bắn chết Anh Ninh. Nhân chứng vật chứng có đủ. Công chúa lần này thực sự gặp phiền toái lớn rồi. A Đại vẻ mặt lo lắng nói, công chúa không có khả năng giết Anh Ninh. Bên ngoài đồn như thế nào? Trung Sơn nhíu mày nói, thiên lão muốn lựa chọn một người giữa công chúa và Anh Ninh. Truyền thừa y bát, cuối cùng Anh Ninh thắng được. Bên ngoài đồn thiên u công chúa ghi hận trong lòng. Giết chết Anh Ninh, A Đại nói, ai đang đồn? Trung Sơn nhìn A Đại hỏi, đều đang truyền. Mỗi người đều đang truyền. A Đại vẻ mặt lo lắng nói, nhân chứng, vật chứng, động cơ giết người, hết thảy đều có. Trên mặt Trung Sơn lộ ra một tia cười lạnh nói, tiên sinh. Công chúa khẳng định là vô tội. A Đại nhìn chằm chằm Trung Sơn nói, ngày trước ta để ngươi nhắn lời cho công chúa đã nhắn tới. Trung Sơn nhìn chằm chằm A Đại nói, tiên sinh nói mọi việc không nên cưỡng cầu. Nếu như không tranh được Anh Ninh. Thuật phong thủy, không học cũng được, ta đã nói qua với công chúa. A Đại vẻ mặt khẳng định nói. Vậy hiện tại công chúa bị phán quyết như thế nào? Trung Sơn hỏi, chưa có phán quyết. Đây là chuyện nhà của Thánh Thượng. Bất cứ quan viên nào cùng không dám nhúng tay. Ý tứ của Thánh Thượng, chờ tứ đại thái tử toàn bộ về triều, sẽ quyết định vụ án này. A Đại nói, chờ tứ đại thái tử toàn bộ trở về. Trung Sơn nhíu mày nói, vâng nếu như giết một ngoại thân. Với sủng ái của Thánh Thượng đối với công chúa sẽ không nghiêm trọng như thế. Nhưng Thánh Thượng hận nhất con cháu đời sau tận sát lẫn nhau. Cho nên lần này công chúa thật sự nguy hiểm. Nếu tội danh thành lập, cụ ác chính là công chúa đã giết một muội muội của mình, Thánh Thượng không thể dễ dàng tha thứ. Mà địa vị của công chúa lại càng đẩy nàng tới đầu sóng ngọn gió. Chỉ đợi tứ đại thái tử toàn bộ về triều, quyết định tội danh của nàng. A Đại vệ mặt lo lắng nói, anh Ninh được Thiên Lão thu làm đệ tử. Công chúa sinh lòng đố kỵ, giết chết hoàng muội, tội danh thật lớn. Trung Sơn hít sâu một hơi nói, Thiên Lão nói như thế nào? Trung Sơn lại lần nữa nhìn về phía A Đại nói, Thiên Lão nói hắn không quan tâm. Hơn nữa từ nay về sau, tuyệt đối không thu công chúa làm đệ tử. A Đại nói, tuyệt không thu công chúa làm đệ tử. Thái độ thật kiên quyết, gặp tình huống thật tốt. Trung Sơn híp mắt nói, tứ đại thái tử, đã trở lại mấy người? Trung Sơn hỏi, tứ đại thái tử, hiện tại trở về hai người. Chính nhất thái tử, đại huyền thái tử, cùng chính là chính nhất vương phụ vương của công chúa. Còn có đại huyền vương, A Đại lập tức nói, bọn họ nói như thế nào? Trung Sơn nhìn xuống A Đại hỏi, đại huyền vương cái gì cùng không nói? Vô cùng trầm mặc, giống như phải chờ sau khi tứ đại thái tử tụ tập mới nói. Về phần chính nhất vương, hắn cùng không nói vì công chúa, mà nói sẽ xử lý công bằng. A Đại nói, xử lý công bằng. Trung Sơn cười lạnh một tiếng, trong triều đình, hiện tại xu hướng như thế nào? Có mấy người nói cho công chúa? Trung Sơn hỏi, trong triều đình, ngoại chi, thái sư đề cập phải điều tra tỉ mỉ. Phần lớn đại thần đều không nói lời nào. Những đại thần tận mắt nhìn thấy, lại ở dưới xúi dục của Tề Thiên Hầu, muốn định tội Thiên U công chúa. A Đại nói, Tề Thiên Hầu. Trung Sơn trừng hai mắt, đúng vậy. Khả năng sau sự kiện Vạn Viên Cốc lần trước, khiến Tề Thiên Hầu sinh ra ghen ghét, lại bởi vì anh Ninh là thân muội muội cùng cha cùng mẹ của hắn. Cho nên trong triều đình, nghe nói Tề Thiên Hầu vô cùng kích động tức giận khiển trách công chúa. A Đại nói, tình huống rất gay gâu. Nhân chứng, vật chứng, động cơ toàn bộ đều có. Đã giết anh Ninh, khơi đây phản cảm của tôn thất đối với công chúa. Ngay cả phụ vương của nàng chính nhất vương cùng phải bỏ quan hệ qua một bên. Lại có Tề Thiên Hầu một đám phần tử cấp tiến không ngừng bỏ đá xuống giếng. Dư luận bên ngoài cùng chĩa mũi nhọn về phía công chúa. Đây rõ ràng là đứng ở mặt đối lập của toàn bộ thế giới. Là địch với toàn bộ thế giới. Trong khoảng thời gian này, thật sự vất vả các ngươi rồi. Chuyện Trung Sơn hít sâu một hơi nói, không A Đại. A Nhi không có vất vả. Vất vả chính là công chúa. Trong khoảng thời gian này, công chúa cũng không nói gì. Cả người cùng gầy đi rất nhiều. A Đại vẻ mặt than thở nói, công chúa để các ngươi đi ra. Có để các ngươi nhắn cái gì không? Trung Sơn nhìn về phía A Đại nói, có. A Đại lập tức nói, cái gì? Trung Sơn hỏi công chúa để ta nói với tiên sinh. Công chúa nói người không phải ta giết. A Đại nhìn chằm chằm Trung Sơn nói, người không phải ta giết tiên sinh. Công chúa nhất định là oan uổng. Tiên sinh người nhất định phải cứu công chúa. A Đại vẻ mặt khủng hoảng nói, yên tâm, ta tin tưởng nàng, nếu nàng nói người không phải nàng giết, vậy khẳng định không phải. Như vậy, trong này sẽ giấu một âm mưu động trời, âm mưu chuyên môn nhằm vào công chúa. Trung Sơn hít một hơi nhíu mày nói, vậy tiên sinh, chúng ta phải làm sao bây giờ? A Đại lập tức hỏi, ngươi trước an tâm dưỡng thương, ta mang ngươi trở về thành đô. Sau đó ngươi lập tức quay về phủ công chúa. Trung Sơn chỉ ngẫm nghĩ một chút nói, nhưng tiên sinh. Công chúa người, A Đại nhíu mày nói. Ngươi nói với nàng ta sẽ giúp nàng. Trung Sơn nhìn chằm chằm A Đại nói, vâng. A Đại thở dài một hơi. Đại quân của Trung Sơn tiếp tục hướng về Thái Cổ Thánh Đô xuất phát. Trong đầu Trung Sơn điên cuồng xoay chuyển. Việc này thoạt nhìn rất phức tạp. A Đại ở phía sau do Trích Hỏa trợ giúp điều tức. Mà Trung Sơn lại nghĩ đến tình huống trước mắt. Làm sao đi phá vỡ nhận thức của toàn bộ thế giới. 80 vạn quận của Trung Sơn. Hướng về Thái Cổ Thánh Đô mà đi. Càng ngày càng gần, đã có thể nhìn thấy Thái Cổ Thánh Đô vô cùng ồn ào. Vô cùng phồn vinh, vô cùng rộng lớn kia. Tiếng ồn ào từ Thái Cổ Thánh Đô truyền đến. Thái Cổ Thánh Đô phồn vinh hưng thịnh, các ngươi là ai? Phía xa bay đến hai nhân viên tuần tra của Thái Cổ Thánh Đô. Trung Sơn lấy ra vật phân biệt thân phận của mình nói, Phụng Thánh Thượng Chỉ. Hồi chiều phong thần, một người trong đó lập tức tiếp nhân vật phân biệt thân phận của Trung Sơn kiểm tra một phen. Xem xong hai người lập tức cung kính lại đối với Trung Sơn, cung nghênh Đông Phương Hầu về triều. Thánh Thượng có chỉ, nếu Đông Phương Hầu trở về, ở Đông Phương Phủ chờ. Chờ Thánh Thượng tuyên triều, Đông Phương Phủ. Trung Sơn nhíu mày nói, vâng, Thánh Thượng ban cho Đông Phương Hầu một chỗ trạch viện. Một người trong đó nói, có thể chưa a được 80 vạn gia binh của ta không? Trung Sơn hỏi, hoàn toàn có thể, một người trong đó cười nói, được, làm phiền hai vị dẫn đường. Trung Sơn cười nói, người tôn trọng ta, ta tôn trọng người, đại quận đang tiếp tục đi về phía trước. Phía xa bỗng nhiên bay tới gần 50 người, do một người, một thân tử hộ quan bào, xương trán nhô ra, trên mặt có một vết sẹo. Trong mắt lóe ra một cổ khí tức hung lệ dẫn đầu. Phía sau một đám thuộc hạ hắc bào. Trong đám thuộc hạ có 5 người. Chính là 5 người lúc trước đuôi bắt A Đại bị Trung Sơn quân dọa chạy tiên sinh. Đó là Hình Bộ Thị Lang, Mã Truy Nhật, Cửu Cửu, Cậu, của Tế Thiên Hầu. Ngày ấy mọi người đứng ra làm chứng công chúa giết anh Ninh còn có hắn. Hắn là tới bắt ta. A Đại nói, hả? Trung Sơn hai mắt nhíu lại, một đám người đứng cách Trung Sơn đại quân không xa, Trung Sơn lớn mật. Người dám bao che khâm phạm, Mã Truy Nhật vừa tới lập tức chỉ vào Trung Sơn nói. Trung Sơn lớn mật, hai mắt Trung Sơn nhíu lại, hắn biết mình, ngươi là người phương nào? Sao biết ta? Trung Sơn nhướng mày nói, tự có người nói cho ta biết. Người phía sau ngươi chính là khâm phạm của triều đình. Ta hiện tại muốn dẫn hắn đi, người tốt nhất ngoan ngoãn đứng một bên đừng nhúc nhích. Mã Truy Nhật nói, ha ha ha ha. Thật to gan, ai dám ở quân doanh của ta bắt người. Trung Sơn cười nói, trong mắt hung ác nói, đây là Thái Cổ Thánh Đô. Không phải địa phương ngươi dương oai, ta liền bắt người, ngươi có năng lực thế nào, ngươi dám kháng thánh lệnh. Mã Truy Nhật không chút nhân nhượng kêu lên, ngươi dám. Trung Sơn cả giận nói, bắt, Mã Truy Nhật hạ lệnh một tiếng, giết, Trung Sơn hạ lệnh một tiếng, giết, ba quân cùng hét một tiếng, quân trận nhanh chóng bày ra, phá cương tiễn toàn bộ lên dây, Thủy Vô Ngân ra lệnh một tiếng, vạn tiễn cùng bắn, thật sự vạn tiễn cùng bắn, 10 vạn tiễn điên cuồng phóng về phía Mã Truy Nhật và người phía sau hắn lập tức trợn tròn mắt. Lúc trước nghe cấp dưới bẩm báo, nghĩ tới Trung Sơn ngang ngược, nhưng cũng không nghĩ đến khoa trương như thế. Một lời không hợp, nói giết liền giết, đây, điều này sao có thể? Mọi người khởi động vòng bảo hộ. Một gã thủ hạ hoàng cực cảnh che ở trước người Mã Truy Nhật. Một thân nổ mạnh, đám người Mã Truy Nhật bị vạn tiễn cường thế va chạm bay ngược ra 300 mét. Mọi người kinh sức một thân mồ hôi lạnh, căn bản không kịp nhiều lời. Lang kỵ binh trước nhất đã vọt lại, lang khẩu mở ra, trợn trừng mắt, 80 vạn tướng sĩ lại toàn quân xung phong liều chết. Giống như trước mặt không phải là 50 người, mà là chiến trường, Trung Sơn. Người chờ đấy, ta muốn cho người trả giá đắt. Mã Truy Nhật dẫn người quay đầu bỏ chạy, trước khi chạy còn muốn phóng ra một câu ngoan độc, bắn phù, 20 vạn phá cương tiễn điên cuồng vọt tới. Mã Truy Nhật trốn càng nhanh hơn, mà hai tên lính tuần tra bên cạnh sớm xem đến trợn tròn mắt. Cách chương.